Hậu tinh thần biến, chương 586, thần thiên cụt một tay, góc truyện audio.com, không xong, là địch nhân, Tử Dạ Thương Long trong lòng nghi hoặc lớn tiếng nói. Vũ Trần, Linh Nhi ở chỗ này, cho dù thế nào cũng không được ra ngoài. Vừa dứt lời thân thể đã phóng ra ngoài điện, Vũ Văn Thác cũng vội chạy theo sau. Trên bầu trời tà thần giới đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngạo nghễ như một thiên thần lăng không mà đứng, lạnh lùng ngạo thị tứ phương địa giới. Tử Dạ Thương Long thấy thế thần sắc cực kỳ khiếp sợ, cỗ khí tức thật sự quá cường mãnh, thậm chí so với đại thần thiên năm đó còn mạnh hơn nhiều. Rốt cục là ai có thể có cảnh giới tu vi cao đến vậy, có lẽ Tần Vũ so với hắn ngay cả một con kiến cũng không bằng. Ngưng thần nhìn lại, người nọ toàn thân trường bào rách dưới, mái tóc bồng bềnh lộ ra vẻ phá lệ vô song, còn hai con ngươi thậm chí đen hơn màn đêm tới vài phần. Ánh mắt thâm thúy sắc bén thấu phát ra sự uy nghiêm, cánh tay áo bên trái lất phất theo gió như là không có gì bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hắn rốt cục là ai? Vũ Văn Thác sắc mặt tái nhợt, lần đầu hắn gặp phải người có khí tức mạnh tới vậy, toàn thân không thể tự chủ được run lẩy bẩy, mơ hồ cảm giác được thậm chí là thượng nhâm thần thiên cũng không thể bằng hắn. Tử Dạ Thương Long nhíu mày, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, y phục toàn thân cũng ướt đẫm. Dưới sự áp bách của cỗ khí tức này, bản thân hắn lại mất đi chủ thần lực, hiển nhiên khó có thể ngăn cản, sát thanh nói. Chẳng lẽ là một trong số nhâm thần thiên sống lại? Đó là một khả năng, cũng là khả năng duy nhất có thể giải thích được, chỉ có thần thiên mới có thực lực cường hãn đến vậy, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, đích thật có điều không thể tưởng tượng nổi. Người kia có phải là thần thiên không, đến bây giờ đã không còn quan trọng nữa, hắn đã xuất hiện tại chỗ này cũng là đối với cả tà thần giới tạo nên một uy hiếp rất lớn. Hắn rốt cục muốn làm gì? Vũ Văn Thác sắc mặt trắng bệch, thần thiên cụt một tay kia cứ yên lặng đứng như vậy, chợt ánh mắt co lại, mi vũ trong lúc này hiện lên sát ý, lạnh như băng nói. Vùi lấp địa giới, biến cho ta. Một tay vừa lộn, hỗn độn vật chất xung quanh đột nhiên tụ lại, cả tà thần giới cũng phát ra tiếng rung động kịch liệt. Bên trong tà thần giới phần lớn đều là tu vi hoàn hư cảnh, nhưng so với thần thiên cụt tay kia thậm chí so với con kiến cũng không bằng, chỉ bằng lần phất tay này cũng đã diệt sát đại đa số. Đột nhiên trong hư không hiện lên từng đạo hỗn độn khí sắc bén xuyên thấu cả tà thần giới, cỗ hắc sắc khí nhận kia ẩn chứa lực lượng hỗn độn khủng khiếp, hơn nữa thể tích khổng lồ như vậy chỉ sợ ngay cả Tần Vũ trông thấy cũng phải kinh hãi. Chạy mau, bên trong tà thần giới nhất thời vang lên những tiếng giống bi thương, tuy nhiên một số ít kẻ mới từ hoàn hư cảnh bước vào quy thần cảnh giới chưa được bao lâu không biết tự lượng sức mình cự nhiên thi triển nguyên tố pháp tắc cấm chú, muốn chống lại đoàn hỗn độn khí kia. Trong phút chốc, hư không hiện lên trùng trùng những phong nhận, hỏa lầu, lôi quang cùng với thủy long, bốn loại nguyên tố pháp tắc công kích chủ yếu đồng thời dung hợp hình thành vô số cấm thuật cuốn đến. Giờ phút này, thần thiên cụt tay kia khóe miệng dắt một tia cười lạnh. Cấm thuật khổng lồ khi chạm đến hỗn độn khí nhận một sát na, lập tức tất cả nguyên tố pháp tắc không thể hiểu nổi liền thoát khỏi tầm kiểm soát. Góc truyện audio.com của bọn họ bắt đầu tan rã với tốc độ kinh người, hóa thành hỗn độn vật chất sền sệt tiện đà hòa vào trong hỗn độn khí nhận kia. Hỗn độn khí nhận đánh xuống tà thần giới lúc này không ngừng mở rộng, theo sau đó là những tiếng vang kịch liệt hướng tới tà thần giới nộ chạm, không thể ngăn cản. Tử Dạ Thương Long dưới tình thế cấp bách trong nháy mắt dùng toàn lực hình thành sơn nguyên tố pháp tắc bao phủ lấy đại điện cùng Lâm Vũ Chân và Tử Băng Linh bên trong. Khí lãng thanh sắc không ngừng dày thêm, nhưng Tử Dạ Thương Long trong lòng hiểu rõ trước mặt thần thiên bất cứ một loại phóng ngự nào cũng chỉ như một tờ giấy bạc, nhưng đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này. Hỗn độn khí nhận hạ xuống với tốc độ quá nhanh, phần lớn cường giả đang thi triển cấm thuật bị tiêu diệt trong tích tắc, căn bản không thể trốn tránh, bị khí nhận kia nén cho nát bấy. Cao thủ quy thần cảnh giới trước mặt thần thiên cụt tay, thậm chí so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Chủ thần cũng có thể trong nháy mắt giết chết cường giả, còn những người này không có đến chủ thần lực lại có thể cầm cự trong bao lâu? Vũ Văn Thác thần sắc đại biến, hôm nay hắn còn chưa bước vào cảnh giới hóa thiên, càng không thể chống lại. Trong khoảnh khắc hỗn độn khí nhận thật lớn đã tiếp xúc với tầng ngoài cùng của tà thần giới, lớp phòng ngự toàn giới phát ra một tiếng bồng rồi tan biến tức thì. Ngay lập tức cả đại lục lơ lửng cũng phát ra tiếng tê hống thảm thiết, hỗn độn khí nhận ầm ầm đánh sâu vào trong đất. Sau một khắc cả tà thần giới bị phân cắt ra thành hai nửa, không gian pháp tắc kia cũng không thể duy trì. Hư không giống như bị một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, xuất hiện vết cắt rất lớn, từng đoàn hỗn độn chất tràn vào bên trong, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa cả tà thần giới sẽ hoàn toàn băng hủy. Thần thiên cụt tay kia thấy vậy, trong ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tia hài lòng, trầm giọng nói. Đã bao nhiêu diễn kỳ nguyên thủy vũ trụ cũng nên đổi chủ rồi, hư. Bỗng nhiên, một cỗ bổn nguyên lực bắt đầu khu động, thần thiên cụt một tay biến mất vô ảnh tung, cũng không biết đã thuấn di tới địa phương nào. Điều khiển nguyên thủy vũ trụ bổn nguyên lực cũng chính là điều kiện tiên quyết trở thành thần thiên, việc thuấn di trong nguyên thủy vũ trụ cũng tự nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Vũ Văn Thác cùng Tử Dạ Thương Long thấy thần thiên cụt tay rời đi, thần sắc căng thẳng lúc này mới ổn định dần, thở dài một cái. Vũ Văn Thác trầm giọng nói, không hổ là cao thủ thần thiên cảnh giới, thật là lợi hại. Tử Dạ Thương Long âm trầm một hơi, nói, bây giờ không phải lúc khen ngợi hắn, mặc dù tính mạng chúng ta đã bảo toàn nhưng ta thần giới đã mất đi cấm chế, sợ rằng không lâu nữa hỗn độn vật chất sẽ phá tan mất, đến lúc đó cả tinh vực này cũng không tồn tại nữa. Vũ Văn Thác trong lòng cả kinh, Tử Dạ Thương Long hôm nay đã mất đi chủ thần lực, tất nhiên không thể nào tu bổ lại ta thần giới, mắt thấy ta thần giới bị nguyên thủy vũ trụ cắn nuốt, Tử Dạ Thương Long trong tâm cũng đau đớn không dứt. Lúc này, bốn đạo thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt Vũ Văn Thác, hách nhiên chính là Tứ Thần Nguyên Lão. Giới chủ Thương Long đại nhân, kể từ khi Tử Dạ Thương Long tuyên bố thoái vị, Tứ Thần Nguyên Lão đối với tà thần cũng xưng hô là Thương Long đại nhân. Vũ Văn Thác nhìn Tử Dạ Thương Long, có chút khó xử nói. gocchuyenaudio.com, bây giờ nên làm gì, ta cũng chưa gặp qua tình huống như vậy, ngươi có cách không? Tử Dạ Thương Long thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói. Tứ Thần Nguyên Lão, phân phó bắt đại tộc nhân cùng với tất cả cường giả tiến vào truyền tống trận, phải rời khỏi ta thần giới càng nhanh càng tốt. Kim La Nguyên Lão khẽ gật đầu. Được, chúng ta lập tức đi ngay. Bỗng nhiên bốn thân ảnh biến mất vô ảnh tung. Lúc này, Lâm Vũ Chân cùng Tử Băng Linh từ trong ta thần điện đi ra. Thương Long, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Lâm Vũ Chân nhìn cái hố to khủng khiếp liền kinh ngạc nói. Vệt nứt sâu không thấy đáy kia kính là do hỗn độn khí nhận của thần thiên cụt tay kia lưu lại, hoàn toàn phân cắt cả tà thần giới. Bên bờ vết cắt vẫn mơ hồ thấy được một chút hỗn độn lực ẩn chứa khí tức khủng khiếp, những cường giả may mắn sống sót không ai dám tới gần nơi này. Tử Băng Linh đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm nó, giận nói. Cha, là ai biến nơi này thành như vậy? Tử Dạ Thương Long thở dài thật sâu. Tà thần giới đã sắp bị hủy diệt, chúng ta phải cùng mọi người rời đến tinh hệ khác. Vũ Chân, Linh Nhi, các người cũng phải đi, sau đó ta sẽ tới bát thần vũ trụ nói cho thần thiên biết việc phát sinh tại nơi này. Tử Băng Linh vừa nghe thấy nét mặt hiện lên vẻ cực kỳ hưng phấn. Gặp Tần Vũ đại ca phải không, con cũng muốn đi. Tử Dạ Thương Long khẽ cau mày, nhưng không nói gì nữa. Trong khoảnh khắc tất cả cường giả cùng với bát đại tộc nhân đều đi tới địa phương đặt truyền tống trận dưới sự điều khiển của Tứ Thần Nguyên Lão cùng với tộc trưởng truyền tới chủ thành của Tam Đại Tinh Hệ. Cùng lúc đó, cả tà thần giới dường như đang rơi vào trạng thái tê liệt, không ngừng vang lên tiếng răng rắc, hư không vặn vẹo mãnh liệt. Tử Dạ Thương Long cùng đám người Vũ Văn Thác đi tới Thương Thần Tinh Hệ, sau khi an bài cho Lâm Vũ Chân cùng các đại tộc trưởng và những cường giả liền tiến tới bát thần vũ trụ. Bây giờ đã có thể xác định thần thiên đối với ngũ giới đã có uy hiếp rất lớn. Ngày nọ, một bóng người lặng yên không tiếng động đi tới trong đại thần thiên giới. Người này thân bạc bạch y như tuyết, khuôn mặt dù có chút già nua nhưng lại có vẻ rất hoạt bát, vóc người khôi ngô, cũng không có bất cứ một điệu bộ nào cho thấy là người câu lũ, bước đi thong thả nhưng lại rất nhanh đi tới thần thiên đại lục. Bên trong thần thiên đại lục có rất nhiều thành trì có kích thước rất lớn, mỗi thành cũng tồn tại một thành chủ quản lý tất cả. Mùi vị quê hương ta rốt cục đã trở lại, lão nhân kia khi bước vào thần thiên đại lục một bước đã cảm nhận được từ trong đất tán vọng lại khí tức, lông mi trong lúc này cũng hiện lên vẻ đê mê. Dân chúng thần thiên đại lục đều cực kỳ thuần phác, đường ai người đấy đi, ít có tranh chấp, cũng rất hoan nghênh ngoại nhân đến. Ngoài cửa thành cũng không có bất cứ một thủ vệ nào, lão nhân khi đi vào thành nhìn những kiến trúc quen thuộc phảng phất như chim mệt về tổ, hay gọi là trâu về hợp phố mũ mũ, vô cùng hưng phấn. Mấy ngày nay, lão nhân kia đã đi được rất nhiều nơi trong thành, tuy nhiên lúc này đã tới trung tâm thần thiên đại lục, cũng chính là thần thiên đại điện. Lão nhân kia đứng trên một đỉnh núi cao cao quan sát thần thiên đại điện màu xám trắng, khóe miệng hiện lên nụ cười vui mừng. Xem ra đúng như dự liệu, hắn đã hóa giải hết thảy nhưng không thể điều khiển cục diện bay. gocchuyenaudio.com, giờ cách chương.